Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chủ chiến đội, chương 150, chủ chiến đội, lễ Giáng sinh qua đi, thời gian liền chính thức tiến vào tháng chạp, khoảng cách giao thừa chỉ có một tháng thời gian. Trong lúc này, cả nước võ đại hội giao lưu chính là lớn nhất xem chút. Liên quan tới tân sinh hội giao lưu đưa tin, càng nhiều hơn, giờ phút này, liên quan tới các trường học dự thi học viên danh sách còn không có bại lộ. Có thể trên Internet, đã truyền ra một số người danh tự. Kinh đô võ đại, Hàn Húc, 08 năm võ khoa thi cả nước trạng nguyên, thi đại học kiểm trắc, võ đạo nhất phẩm, khí huyết 230 tạp. Văn hóa khóa 720 phân, môn chuyên ngành, kiểm tra thực tế khóa mác điểm. Kinh đô võ đại, Lý Nhiên, 08 năm kinh đô võ khoa thi thứ hai, thứ nghiêm là Hàn Húc, khí huyết kiểm trắc 226 tạp. Ma đô võ đại, Triệu Lỗi, 08 năm ma đô võ khoa thi trạng nguyên, thi đại học kiểm trắc, khí huyết 225 tạp. Văn hóa khóa 71 năm điểm, cái khác khoa mục mác điểm. 8 trường liên minh, Hoa Quốc võ đại, Ngụy Bân, 08 năm võ khoa thi Bắc Cương tỉnh Trạng Nguyên, khí huyết kiểm trắc 220 tạp. Võ đại liên minh, tạm thời không có đem ra được nhân vật. Võ đại liên minh trường học quá nhiều, có chút trường học cũng mở ra một vài điều kiện, lưu lại một chút nơi đó Trạng Nguyên. Có thể giờ phút này đám người cũng không rõ ràng những ân tình này huống như thế nào. Tiến độ như thế nào? Về phần Phương Bình, thanh danh không hiện, thi đại học kiểm trắc khí huyết 149 tạp. Cũng không tính quá xuất chúng. Lúc trước võ giả đều có hơn 100 người. Hắn một cái không phải võ giả. Ngoại trừ tại Thụy Dương dạng này địa cấp thành phố có chút nhũ danh khí. Chú ý người cực ít, ma đô võ đài, tháng 12 thoáng qua liền tát, phòng thực huấn, Đường Phong trầm giọng nói, hôm nay chính thức xác định đội dự thi danh sách, lần này hội giao lưu, phân 5 danh chính thức đội viên, 5 tên đội dự bị viên, chính thức đội viên thụ thương, khí huyết tiêu hao hầu như không còn, sẽ để cho đội dự bị viên lên đài, chính thức đội viên. Phương Bình, ngoặc kép, Triệu Lỗi, ngoặc kép, Phó Sương Đình, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cuối cùng, Đường Phong nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Đường Tùng Đình, ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, có chút ảm đạm, Dương Tiểu Mạn muốn nói lại thôi. Triệu Tuyết Mai lại là trực tiếp mở miệng nói, lão sư, ta muốn khiêu chiến Đường Tùng Đình. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình nhíu mày, cũng không e sợ chiến. Trầm giọng nói, ta tiếp chiến, ngoặc kép, các ngươi trước chờ đã, ta trước tuyên bố đội dự bị danh sách. Ngoặc kép, Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Từ Diệc Khải, Lý Điểm Báo Húc, Kim Lỗi. 5 người vì đội dự bị thành viên, ngoặc kép, tuyên bố xong danh sách, Đường Phong lúc này mới nhìn về phía hai người nói, Triệu Tuyết Mai, người nhất định phải khiêu chiến, ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, tốt, những học sinh khác, cũng có thể khiêu chiến, mỗi người chỉ hạn một cơ hội, ngoặc kép, dứt lời, Đường Phong nhường ra vị trí trung tâm. Triệu Tuyết Mai xách côn tiến lên, Đường Tùng Đình cũng cầm chính mình khảm đao. Bắt đầu, ngoặc kép, Đường Phong một tiếng làm ra. Triệu Tuyết Mai tựa như báo săn, nhanh như bôn lôi, trong nháy mắt đánh úp về phía Đường Tùng Đình. Hợp kim trường côn xé rách không khí. Đường Tùng Đình biểu hiện cũng cực kỳ kinh dị. Chỉ gặp hắn huyệt thái dương cổ động. Ngay sau đó huyệt thái dương sụp đổ, cả người phảng phất đều gầy xuống tới, cánh tay lại là đột nhiên thô to. Vừa bắt đầu, Đường Tùng Đình liền vận dụng chính mình áp đáy hòm công pháp. huyệt thái dương lõm, kia là khí huyết bị rút ra biểu hiện. Áo choàng côn, tật hỏa đao, ngoặc kép, Phó Xương Đình nói nhỏ một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Triệu Tuyết Mai nữ nhân này giống như điên dại, côn sát như hành, phanh phanh phanh liên tiếp bổ ra 7-8 côn. Đường Tùng Đình dùng đao, vốn là đi cương mãnh lộ tuyến, không chút nào yếu thế, nâng đao cùng Triệu Tuyết Mai đón đỡ. Triệu Tuyết Mai côn pháp cũng không để hắn hành động bị ngăn trở. Đường Tùng Đình rèn luyện chính là chi trên xương, chi trên bộc phát lực lượng hơn xa Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai cứ việc điên dại, có thể Đường Tùng Đình khảm đao ngay cả vẩy mấy lần. Đẩy ra nàng trường côn, trường côn bị đẩy ra, Triệu Tuyết Mai trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thu côn, một côn đâm vào sàn nhà, đỡ côn nhấc chân chính là liên hoàn thích. Nữ nhân a, thật bạo lực, ngoặc kép, Phó Xương Đình lại cảm khái một tiếng, Triệu Tuyết Mai đấu pháp rất cuồng bạo, Đường Tùng Đình lại có bị áp chế dấu hiệu. Hừ, đó là các ngươi nam nhân vô dụng. Ngoặc kép, một bên Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng, cao giọng quát, đá chết hắn. Ngoặc kép, Phó Xương Đình bĩu môi, cũng lười nói tiếp. Phương Bình cũng không chớp mắt nhìn xem. Triệu Tuyết Mai hiển nhiên cũng đổi hợp kim dày chiến, sau Phương Bình cặp kia nhọn hơn, mũi chân không ngừng đá trúng Đường Tùng Đình khảm đao, truyền ra từng đợt chói tai kim loại xẹt qua thanh âm. Hợp kim trường côn giờ phút này thành Triệu Tuyết Mai mượn lực đối tượng. Nàng cả người như là cờ xí, hai tay đỡ côn, hai chân trên không trung đá ra tàn ảnh. Đường Tùng Đình cũng không lui lại, giờ phút này hắn lui một bước, Triệu Tuyết Mai mất đi mượn lực đối tượng, chưa hẳn có thể đem hắn như thế nào. Có thể Đường Tùng Đình chính là không lùi, mà là đao phong như lửa, xuất đao tấn mãnh, đao đao chém về phía Triệu Tuyết Mai hai chân. Những người khác nhìn kinh hồn táng đảm, Triệu Tuyết Mai hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị chém đứt hai chân. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên rút chân, tay cầm trường côn thân thể xoay tròn 90 độ. Ngay sau đó đột nhiên rút ra trường côn, lấy khai sơn chi thế bổ về phía Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình liên tiếp bị áp chế, giờ phút này cũng lửa giận ngập trời, hai tay nắm ở khảm đao, cánh tay lần nữa thô to một phần, một đao bổ về phía trường côn, đao côn ma sát ra hỏa hoa. Đường Tùng Đình thuận thế đổi trẻ thành gọt, đao phong dọc theo côn sát mà sát xuất ra đạo đạo hỏa hoa, gọt hướng Triệu Tuyết Mai tay phải. Triệu Tuyết Mai chi trên lực đạo không bằng hắn, giờ phút này muốn biến chiêu cũng là bị hoàn toàn áp chế, không cách nào động đậy. Mọi người ở đây cho là nàng muốn vứt bỏ côn thời điểm, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên trong mắt ngoan sắc lóe lên, tay phải không có buông lỏng, ngược lại là tay trái buông xuống hợp kim côn, trực tiếp chụp vào Đường Tùng Đình sống đao. Mà mẹ nó, ngoặc kép, Phó Xương Đình giật nảy mình, dạng này thế nhưng là cực kỳ hung hiểm, nàng nếu là bắt không được, tay phải thật muốn bị cắt đứt. Đường Tùng Đình giống như do dự một chút, đao thế có chút suy yếu. Lúc này Triệu Tuyết Mai đã bắt lấy sống đao, năm ngón tay trái bị ma sát ra tia máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ khảm đao, lại là ngừng lại khảm đao thế đi, đao thế bị ngăn trở. Đường Tùng Đình giống như lần nữa lộ vẻ do dự, không thể tới lúc biến chiêu. Đúng vào lúc này, Triệu Tuyết Mai mũi chân thẳng băng, lấy cao đá chân tư thế, một cước đá trúng sống đao trung ương. Đang, ngoặc kép, hỏa hoa thoáng hiện, Đường Tùng Đình cánh tay mềm nhũn, Triệu Tuyết Mai tay phải một tay nắm côn, thuận thế quét về phía Đường Tùng Đình phần eo. Giờ phút này, Triệu Tuyết Mai tay phải nắm sống dao của hắn, tay phải nắm côn quét ngang. Đường Tùng Đình nếu không vứt bỏ đao lui lại, nếu không chỉ có thể nếm thử rút đao phòng ngự, Đường Tùng Đình cũng không lui lại ý tứ, mà là rút đao trở về thủ. Có thể Triệu Tuyết Mai tay trái bắt lấy không thả, dù là tất cả mọi người nhìn thấy, tay trái của nàng đầu ngón tay đã máu chảy ồ ạt. Nàng cũng không có ý buông tay. Xem xét tình huống này, Đường Tùng Đình trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ chi sắc. Không thể không từ bỏ khảm đao, vội vàng lui lại mấy bước. Hắn một vứt bỏ đao, chiến lực trong nháy mắt hạ xuống 3 phần. Sau đó, Triệu Tuyết Mai lần nữa phát huy nàng điên dại đặc chất. Đuổi theo đè ép Đường Tùng Đình dồn sức đánh. Một bộ đánh không chết hắn quyết không bỏ qua bộ dáng. 1 phút đồng hồ sau, Đường Tùng Đình kêu đau một tiếng, đầu đầy mồ hôi lui qua một bên. Ngừng, ngoặc kép, Đường Phong hô một tiếng, không có để cho hai người tiếp tục. Giờ phút này, Triệu Tuyết Mai tay trái đã huyết hồng, lại là ánh mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Đường Tùng Đình. Một bộ còn muốn tiếp tục bộ dáng. Đường Tùng Đình thầm mắng một tiếng, run lên cánh tay, im lặng nói, ta thua, ngoặc kép, nữ nhân này chính là nửa tên điên. Cái này không phải luận bàn, chính là đánh cho đến chết tiết tấu, chính nàng cũng không quan tâm thụ thương. Hắn một nhận thua, Triệu Tuyết Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến một bên bắt đầu băng bó trên tay vết thương. Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hai người đều hơi khác thường mà nhìn xem nàng. Phương Bình cũng líu lưỡi không thôi. Triệu Tuyết Mai thực lực mạnh hơn Đường Tùng Đình sao? Khẳng định không có, thậm chí phải kém một chút. Bằng không Đường Phong sẽ không để cho Đường Tùng Đình tiến chính thức đội. Có thể Triệu Tuyết Mai đủ điên cuồng a. Nữ nhân này chiêu chiêu đi hiểm. Không phải muốn bị chặt chân chính là chặt tay. Có thể nàng không quan tâm. Đường Tùng Đình ngược lại so với nàng muốn do dự rất nhiều. Đã mất đi tiên cơ. Qua ấy lần, cuối cùng bỏ đao, lúc này mới bị đánh thảm như vậy. Đường Phong có chút thưởng thức nhìn Triệu Tuyết Mai một chút. Lại có chút bất mãn nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình một mặt phiền muộn. Hắn a. Ta trêu ai ghẹo ai. Đường Phong biểu lộ rất rõ ràng. Ngươi Phương Bình một cái nam nhân. Còn không có Triệu Tuyết Mai đấu pháp cương mãnh. Phương Bình ủy khuất a. Ta không cần liều mạng như vậy liền có thể thắng. Tại sao phải đánh mạnh như vậy? Liều mạng kia là kẻ yếu quyền lợi. Ta làm cường giả. Không cần thiết đần độn đi liều mạng a. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải Đường Phong. Đường sư tử ngoại hiệu chính là cuồng sư. Loại này mãng phu, hẳn là liền biết liều mạng. Nào biết được có mệnh mới có thể mạnh lên đạo lý. Trong lòng oán thầm vài câu, Đường Phong lại là không nhìn hắn nữa. Trên mặt ý cười nói, Triệu Tuyết Mai tiến chính thức đội. Đường Tùng Đình tiến đội dự bị. Còn có người khiêu chiến sao? Ngoặc kép, sau đó... Lại có mấy người lựa chọn khiêu chiến. Khiêu chiến đều là đội dự bị thành viên. Đội dự bị bên này thì là không ai lại khiêu chiến. Trần Vân Hy hẳn là có thực lực này, nhưng đối phương không có lên tiếng âm thanh. Đường Phong cũng không bắt buộc. Dày vò cho tới chưa? Người hay là cái này 10 người. Duy nhất biến hóa chỉ có Đường Tùng Đình cùng Triệu Tuyết Mai. Đường Tùng Đình trên mặt phiền muộn cơ hồ tan không ra. Quá mất mặt, xác định rõ đội viên. Đường Phong rất nhanh nhân tiện nói. Khoảng cách khai mạc còn có 9 ngày. Ngày mai bắt đầu, chúng ta đi trường học khác đánh mấy trận đấu mở đầu. Đội dự bị làm chủ. Chủ chiến đội áp trận. Trường học khác không muốn thua quá khó nhìn. Dù là không để chân chính chủ lực xuất chiến. Cũng sẽ không để kẻ yếu xuất chiến. Mặt khác, Triệu Tuyết Mai mấy người các ngươi, còn thiếu một chút mới có thể tiến nhập nhất phẩm đỉnh phong. Mấy ngày nay hào hào cố gắng, lúc trước đạt tới nhất phẩm đỉnh phong có hy vọng. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình vẫn là có hy vọng tiến vào nhất phẩm đỉnh phong. hai người chỉ kém mấy khối xương cốt liền có thể hoàn thành nhất phẩm cảnh rèn luyện. Đội dự bị ngoại trừ Trần Vân Hy, ba người khác đều muốn kém một chút. Lần này trận đấu mở đầu, chúng ta trạm thứ nhất đi Hoa Đông Sư Đại, trạm thứ hai đi Hoa Nam Bách Khoa. Hai nhà này đều là 8 trường liên minh thành viên. Mặc dù không bằng ma võ cùng kinh võ, có thể thực lực cũng không yếu. Mở mang kiến thức một chút bọn hắn thực lực, đối mọi người tự thân chắc chắn không nhỏ trợ giúp. Cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, cha để lọt bổ sung, nhìn khuyết điểm của mình ở đâu. Phó Xương Đỉnh mấy người đối hứng thú này không phải quá lớn. Chủ lực xuất chiến cơ hội không nhiều. Lần này chủ yếu vẫn là nhìn đội dự bị. Phó Xương Đỉnh càng cảm thấy hứng thú vẫn là trường học khác cường giả. Chờ Đường Phong nói xong cũng hỏi. Lão sư, không đi Hoa Quốc Võ Đại sao? Hoa Quốc Võ Đại Ngụy Bân. Nghe nói thực lực cực mạnh. Chấm ngoặc kép. Hoa Quốc Võ Đại tại Kinh Đô. Chúng ta thì không đi được. Ngụy Bân thực lực là không phải rất mạnh. Đến lúc đó tự nhiên biết. Ngược lại là kinh võ Hàn Húc là thật rất mạnh. Ngoặc kép, Đường Phong trầm ngâm nói. Hàn Húc cũng hẳn là 3 lần tôi cốt thành võ giả. Hắn hiện tại ít nhất nhất phẩm đỉnh phong, cũng có thể đột phá nhị phẩm. Ma võ bên này, chấm ngoặc kép, Đường Phong có chút không quá chào đón lườm Phương Bình một chút. Âm trầm nói, Phương Bình đối thủ chính là Hàn Húc. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Bại, tương lai hơn 3 năm. Phương Bình đổi lấy tài nguyên đều muốn gia tăng 10% học phần. Ngoặc kép, Phương Bình kém chút tức hộc máu. Không cam lòng nói, Đường lão sư, người cái này tiểu hài xuyên cũng quá rõ ràng đi. Ngoặc kép, không sai, ta chính là cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi lá gan không nhỏ. Bí mật một mực gọi ta Đường sư tử. Không sai a. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, cái kia, lão sư, khẳng định có người cố ý nói xấu ta. Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Lỗi đã sớm nhìn ta khó chịu. Chấm ngoặc kép, ta chính tay nghe thấy. Ngoặc kép, vậy khẳng định là ngài nghe lầm. Chấm ngoặc kép, ta lục phẩm đỉnh phong, lỗ tai còn không có vấn đề. Ngoặc kép, Đường Phong hừ một tiếng, âm trầm nói, ngươi thắng Hàn Húc, vậy ngươi bí mật gọi ta cái gì? Ta liền không tìm làm phiền ngươi. Có thể ngươi nếu bị thua, hừ hừ, ngoặc kép, lão sư, không cần như vậy đi. Ta thế nhưng là cũng có đạo sư, chấm ngoặc kép, chính Lữ Phượng Nhu đều không có ý kiến, ngươi còn có ý kiến, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa tức đến muốn phun máu. Ta đến cùng phải hay không ma võ hạt giống tuyển thủ. Luôn cảm giác ta không quá thụ chào đón a. Cũng may, Đường Phong lời kế tiếp ngược lại để hắn có chút trấn an. Ngươi nếu là thắng Hàn Húc, trường học khen thưởng thêm ngươi 100 học phần. Ngoặc kép, mới 100 học phần. Hắn nhưng là cả nước Trạng Nguyên. Chấm ngoặc kép, muốn hay không? Bây giờ cách thi đại học 8 tháng, Hàn Húc thực lực đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng, nói không chừng còn không có đội dự bị người mạnh, cái này cũng không phải là không được, chấm ngoặc kép, kia, vậy được rồi, Phương Bình một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm biểu lộ. Đường Phong lại là biết trong lòng tiểu tử này không biết làm sao vui đâu. Cái này thật đúng là oan uổng Phương Bình. Phương Bình cũng chưa nói tới cao hứng hay không. Có thể cùng kinh võ người gặp được là chuyện tất nhiên. Cùng Hàn Húc giao thủ cũng cơ hồ là tất nhiên. Đã giao thủ, kia Phương Bình cũng không muốn thua. Thắng có khen thưởng thêm, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần thua, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Thua hồi đoái tài nguyên muốn bao nhiêu 10% học phần. Khẳng định không thể nào mà. Thật muốn như thế, hắn liền muốn cân nhắc đi ăn máng khác. Không biết kinh võ có thu hay không ma võ học sinh. Những này tính toán, Đường Phong tự nhiên là không biết. vì kích thích một chút Phương Bình. Những đạo sư này nhóm cũng là đào rỗng tâm tư. Phân đội kết thúc, xác định rõ ngày mai đi Hoa Đông sư đại, đám người nhao nhao tán đi. Về túc xá thời điểm, Phó Xương Đình sắc mặt có chút nặng nề nói: "Phương Bình, Hàn Húc ngươi cũng nên cẩn thận, không chỉ hắn, Lý Nhiên cũng giống vậy. Hai người này, ta cũng nhận biết, trước đó tại Kinh Đô Cao Trung chính là nổi danh thiên tài. Ta gặp qua mấy lần, thực lực đều rất mạnh." Chấm ngoặc kép, "ngươi cùng bọn hắn tỷ như gì?" Ngoặc kép, "trước đó hơi kém một chút, hiện tại, vậy nhưng chưa hẳn." Phó Xương Đình cũng không khiêm tốn, "vậy ta liền không thành vấn đề. Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Ngoặc kép, "ngươi cũng không có vấn đề gì, ta còn có thể có vấn đề." Ngoặc kép, Phó Xương Đình một mặt không cam lòng, "hừ hừ nói, vậy chúng ta đến lúc đó chờ xem, chờ bọn hắn đánh gục ngươi, ta lại thắng bọn hắn, để người ta biết ai mới là ma võ đệ nhất." Ngoặc kép, "ngươi, ngươi có thể thắng Triệu Lỗi lại nói, tên kia là bại tướng dưới tay ta, kia không giống, trước đó mọi người tôi cốt không giống, hiện tại cũng là nhất phẩm đỉnh phong." Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngáp một cái, không có phản ứng hắn, "cũng không phải ngươi tại tiến bộ, nhiều ngày như vậy xuống tới, thật sự cho rằng ta ăn cơm khô." Hết chương.